Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, có chuẩn bị mà đến. Các ngươi cũng xứng, Lăng Huyền Đạo lớn lên, Sở Nam hắn bây giờ đang ở bế quan, không tiện gặp ngươi. Tô Ngữ Nghiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lăng Huyền Đạo lớn lên, nhíu mày nói ra, cái này Lăng Huyền Đạo lớn lên, vậy mà ra tay với Lý Cẩm Tú, thật sự là lấy lớn hiếp nhỏ, không tuân theo quy củ chi cực. Bất quá dưới mắt, đối mặt loại tu luyện này huyền môn phong thủy nửa bước tông sư, Tô Ngữ Nghiên cũng không có bất kỳ cái gì ứng đối năng lực. Hiện trường, cũng chỉ có Khương Hiểu Họa thực lực có thể cùng sánh vai. Khương Hiểu Họa không có chú ý Lăng Huyền Đạo lớn lên, ngược lại vận chuyển nội kinh, ngăn chặn Lý Cẩm Tú thương thế, đồng thời dò hỏi, Cẩm Tú, là chuyện gì xảy ra? Hắn ra tay với ngươi. Lý Cẩm Tú lộ ra mấy phần tim đập nhanh màu sắc, nói, ta cũng không biết, phơi xong y phục, ta vừa mới chuẩn bị lên lầu, bọn họ chạy tới, ta thì đi mở cửa. Vị đạo trưởng này vừa thấy được ta, liền nói ta cùng quỷ quái cấu kết, trực tiếp thì ra tay với ta. Ta biết, Khương Hiểu Họa như có điều suy nghĩ nói. Nàng thu hồi giúp Lý Cẩm Tú vận công liệu thương tay, sau đó đi đến Tô Ngữ Nghiên trước người. Lăng Huyền Đạo lớn lên đối với Tô Ngữ Nghiên lời nói, cũng không có thả ở bên tai, mà chính là kiệt ngạo nói, các ngươi tham dự một số bố cục, cùng ác quỷ làm bạn, lão phu không có xuất thủ đánh chết cái kia toàn thân âm khí nữ nhân, đã coi như là nhẹ. Lão phu đến mục đích rất rõ ràng, để kia cái gì Sở Nam ra đi. Khương Hiểu Họa âm thanh lạnh lùng nói, Sở Nam là trượng phu ta, hắn tại bế quan tu luyện, xác thực không tiện thấy các ngươi. Lăng Huyền Đạo lớn lên không có bằng chứng, làm như thế có sai lầm một vị huyền môn tông sư phong độ a. Lăng Huyền Đạo lớn lên thật sâu nhìn Khương Hiểu Họa liếc một chút, trong mắt cũng có chút kinh dị màu sắc, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng nhìn ra Khương Hiểu Họa tuyệt đỉnh thiên phú cùng gần như nửa bước tông sư thực lực đáng sợ. Tuổi trẻ mỹ mạo, bình tĩnh thong dong, thực lực như thế, phiếm hải thị có thể có mấy cái. Ngươi là Khương gia đại tiểu thư Khương Hiểu Hóa. Lăng Huyền Đạo tăng thể diện sắc hơi hơi ngưng trọng mấy phần. Lập tức suy tư ở giữa hắn lại nhìn Tô Ngữ Nghiên liếc một chút, nói, Tô gia đại tiểu thư Tô Ngữ Nghiên. Khương Hiểu Hóa cùng Tô Ngữ Nghiên đều khẽ gật đầu. Khương Hiểu Họa sắc mặt coi như bình tĩnh, Tô Ngữ Nghiên sắc mặt lại có chút không vui. Nàng lời nói, từ đầu với đuôi, đều bị cái này Lăng Huyền Đạo lớn lên không nhìn. Loại này bị xem như là con kiến hôi, đồng dạng cảm giác, cũng không phải nàng ưa thích. Càng không nói đến, Lý Cẩm Tú là một cái rất ngoan ngoãn đáng yêu, tâm địa thiện lương thiếu nữ. Mặc dù có chút nội kình tu vi, nhưng là vận dụng phương diện rối tinh rối mù, thực lực căn bản cũng không mạnh, mà một cái tông sư lại đối ít như vậy nữ động thủ, hơn nữa còn là gần như đánh lén, cái này thật sự là không biết xấu hổ chi cực. Tô Ngữ Nghiên trong lòng thực rất lợi hại phẫn nộ, nhưng nàng đánh không lại Lăng Huyền Đạo lớn lên, cũng chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này. Kia cái gì Sở Nam, là trượng phu ngươi? Lăng Huyền Đạo lớn lên nhíu mày, lạnh giọng dò hỏi. Khương Hiểu Họa thanh âm cũng lạnh mấy phần, nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Lần này sự tình còn cần đạo trưởng cho cái bàn giao. Lăng Huyền Đạo lớn lên cười lạnh một tiếng, nói, bàn giao, ngươi cũng có một ít thân phận, có chút biết tư cách quốc vận phong thủy cục, có tính không bàn giao. Hắn lời kia vừa thốt ra, Khương Hiểu Họa biểu lộ không có thay đổi gì, Tô Ngữ Nghiên trong mắt lại hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Mà hoàn toàn, nàng cái này vẻ kiêng dè bị Lăng Huyền Đạo lớn lên bắt được. Ha ha, quả nhiên cùng các ngươi những người này có quan hệ. Rất tốt, xem ra lần này là đến đúng. Lăng Huyền Đạo thở dài thế đột nhiên tăng lên. Đồng thời, tính cả Khương Hiểu Họa, hắn đều nhất cử khóa chặt. Hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lăng Huyền Đạo lớn lên. Dừng tay, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi trước không phải nói, chỉ là có chút vấn đề thỉnh giáo sao? Ngươi chính là như vậy thực hành ngươi hứa hẹn. Lúc này, Chu Khinh Nhược cũng đã không vừa mắt. Lúc này nhíu mày, ngữ khí băng lãnh nói ra, là có vấn đề thỉnh giáo a, nhưng là tốt xấu ta cũng là cái nửa bước tông sư, nhưng lại bị người cự tuyệt ở ngoài cửa, liền sân đều tiến không, tông sư uy nghiêm ở đâu? Tuy nhiên ta chỉ là cái nửa bước tông sư, nhưng uy nghiêm bị khiêu khích, đừng nói là động thủ, đánh chết mấy cái này nữ nhân. Bọn họ phía sau gia tộc cũng không thể nói gì hơn. Càng không nói đến, liên lụy đến quốc vận kết quả sự việc. Ha ha, giết cũng là giết phí công. Lăng Huyền Đạo lớn lên nói, lấy điện thoại di động ra, gửi đi một cái định vị ra ngoài. Hiển nhiên là đem một số tin tức truyền ra ngoài. Xem ra, Lăng Huyền Đạo lớn lên đến có chuẩn bị. Khương Hiểu Họa hướng về phía trước bước ra hai bước, đem Tô Ngữ Nghiên cùng Cổ Vũ Đình thủ hộ tại sau lưng. Đồng thời nội kinh hiển hóa, khóa chặt Lăng Huyền Đạo dài, nàng đã bày ra tư thế chiến đấu. Thật muốn đánh lên, nàng là không giả, nhưng là nếu như Chu Khinh Nhược cũng động thủ lời nói. Thắng bại thì khó nói, Chu Khinh Nhược là Côn Ngô phái chân truyền đệ tử. Thực lực ám kinh đại thành, cùng Tô Ngữ Nghiên trước mắt thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng thật đánh nhau, Tô Ngữ Nghiên là đánh không lại. Về phần Cổ Vũ Đình cùng Lý Cẩm Tú, đồng dạng có ám kinh hậu kỳ thực lực, nhưng đó là thuộc về Sở Nam, Quán Đỉnh, đi ra thực lực. Năng lực thực chiến thật sự là kém đến quá xa, là chịu không được Chu Khinh Nhược loại này chân chính cao thủ mấy chiêu. Cho nên tại tính toán chiến lược thời điểm, Khương Hiểu Họa không chỉ có không thể tính toán Cổ Vũ Đình cùng Lý Cẩm Tú chiến lược. Hơn nữa còn muốn đem hai người kia xem như là phe mình nhược điểm. Phòng ngừa bị địch nhân trong nháy mắt công phá. Có chuẩn bị mà đến. Ngươi quá đề cao các ngươi. Các ngươi cũng xứng. Lăng Huyền Đạo lớn lên nói. Thanh âm hắn lạnh lẽo. Nghiêm nghị nói. Hai vị đại tiểu thư, vẫn là lui ra đi. Không phải vậy các loại lão phu xuất thủ, các ngươi thì không có cơ hội. Thanh âm hắn bên trong, ý uy hiếp rất đậm. Một phương diện, chắc là không còn lập tức động thủ. Chung quy là đối với Tô gia, Khương gia có mấy phần kiêng kỵ chi ý. Một mặt khác, cũng là đối với cái này hai tên tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Có mấy phần ý đồ khác. Lăng Huyền Đạo lớn lên nói, ánh mắt lẫm liệt, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn thì nhìn về phía trong viện lầu ba mảnh đất. Nào có, một cái tuổi trẻ nam tử đã đi tới, theo lầu ba, Lăng không dậm chân, từng bước một đi xuống, sau đó, sắc mặt hắn rất đạm mạc đi đến Lý Cẩm Tú trước người. Một màn này. Có chút rung động, cho dù là Lăng Huyền Đạo lớn lên, sắc mặt trong nháy mắt đều biến đến vô cùng ngưng trọng. Khí thế đúng là như hoàn toàn bị trấn trụ. Cẩm Tú, hắn đánh ngươi, xương sườn bị đánh gãy hai cây. Rất tốt, Sở Nam đi tới thời điểm, liếc thấy mặc Lý Cẩm Tú thương thế. Hắn cả người nhất thời liền vào nhập một loại lãnh huyết trạng thái. Sở Nam, ta không sao, Lý Cẩm Tú sợ hãi xảy ra chuyện, lại mơ hồ biết Sở Nam thụ thương không có tốt, trong lòng tràn đầy lo lắng chi ý, nàng thật sự là bị đánh mộng, mặc dù nhưng đã cực lực né tránh, nhưng vẫn như cũ bị người trong nháy mắt đánh trúng, trong nội tâm nàng thực cũng rất hổ thẹn, rất lợi hại tự trách, cảm thấy mình vô dụng, Sở Nam như thế dụng tâm dạy bảo nàng, nàng đều làm không được, giống như là Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa lạnh như vậy yên tĩnh ứng đối, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn hai cái cảnh giới, ngươi đánh không lại bình thường. Sở Nam an ủi Lý Cẩm Tú, tay hắn tại Lý Cẩm Tú ngực bộ hạ phương nén hai lần, giúp khôi phục bị đánh gãy xương sườn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.